bán người nào mặt mũi của. Ta chỉ biết là, Diệp Thiếu Dương cùng Tiêu Lan Quân có lui tới, tiểu tử kia ở tỷ tỷ trước mặt, cũng là không nói nên lời, Thiên Tử Điện, cũng không chỉ có Tiêu Lan Quân một người. Ngư Huyền Cơ mỉm cười, lôi kéo Thập Nương tay, nói ra, đi thôi, theo ta đi Thiên Tử Điện, trở lại Dương Gian sau đó, Diệp Thiếu Dương thấy Nhuế Lãnh Ngọc canh giữ ở cá nhỏ bên người, cá nhỏ nằm trên tảng đá, còn không có thức tỉnh, thế nhưng sắc mặt đã kinh biến đến mức hồng nhuận, Diệp Thiếu Dương tiến lên thăm dò một cái, có hơi thở, lúc này mới thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng không có nhục sứ mệnh, nếu như không cứu lại được nàng, ta cũng thật không có cách sống. Diệp Thiếu Dương lau một vệt mồ hôi lạnh, mu bàn tay lau đi cái trán vết thương, một trận đau đớn, lúc này mới nhớ tới bản thân trước khi sám quý tột cùng, đụng đầu vào trên tảng đá, bây giờ biết đau đi, đừng nhúc nhích. Nhuế Lãnh Ngọc từ tùy thân trong bọc nhỏ xuất ra một bao khăn lụa, đè lại Diệp Thiếu Dương đầu, một chút vì hắn thanh lý vết thương, cá nhỏ trả thế nào bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương có chút bận tâm, ta cho nàng hạ mê mang nguyền rủa. Nhuế Lãnh Ngọc giải thích, ta muốn chờ ngươi trở về, có muốn hay không làm phép, tẩy rửa nàng ở âm ti đoạn ký ức, nếu không. Đợi nàng tỉnh lại chất vấn, ngươi liền muốn nói cho nàng chân tướng, tuy là ta không biết là chuyện gì, thế nhưng cũng không có thể làm cho nàng biết chưa. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời liên tục gật đầu nói lời cảm tạ, ngươi quả thực quá thông minh, chuyện này đích xác không thể để cho nàng biết, ta. Ai u, đau không? Nhuế Lãnh Ngọc chà lau vết thương động tác thả nhẹ một chút, đau. Diệp Thiếu Dương nhe răng trợn mắt, lại xông nàng cười hắc hắc đứng lên, đau còn cười. Đầu óc ngươi bị đập hư, Diệp Thiếu Dương cười tiếng lớn hơn, ta cảm giác mình thật hạnh phúc a. Diệp Thiếu Dương một thời kích động, nhúng tay đem nàng kéo đến trong lòng, trực tiếp cường hôn, kết quả hai người cái trán dập đầu cùng một chỗ, Diệp Thiếu Dương đau đến kêu, còn cọ Nhuế Lãnh Ngọc trên đầu đều là huyết, hung hăng huyết hắn một cái, vốn định chiếm chút lợi lộc, không nghĩ tới là kết quả này. Diệp Thiếu Dương nội tâm cái kia xấu hổ, băng bó kỹ vết thương. Diệp Thiếu Dương bắt được cá nhỏ tay, làm phép tẩy rửa hồn phách dấu ấn, rất sợ đêm dài nhiều mộng, vội vàng đem nàng tỉnh lại. Cá nhỏ mê mang nhìn hai người, lại nhìn chung quanh một chút, cả kinh nói, tiểu sư thúc, Lãnh Vũ tỷ, các ngươi. Ta đây là làm sao ngươi hỏi chúng ta? Diệp Thiếu Dương tắt cái hoảng, nói cho nàng biết, bọn họ là ở dòng suối nhỏ tìm được của nàng, thiếu chút nữa liền chết đuối, ồ. Đúng đúng đúng, ta là tới bên này du lịch, đến bờ nước rửa tay, chứng kiến phía trước có một con cá, đưa tay chọc một cái, cá chưa bắt được, tự ta lại ngã xuống. Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, ngươi mình chính là cá, còn bắt cá, không phải a? Ngươi không thấy được, cá là cá chết bảy màu, đẹp vô cùng, ta chính là muốn trảo tới xem một chút. Diệp Thiếu Dương biết con cá này nhất định là câu hồn quỷ sứ biến thành, bọn người kia là câu hồn, am hiểu nhất dùng huyễn hóa chi thuật, nhưng tuyệt không có thể trực tiếp sát nhân, coi như người này vượt qua tử kiếp, cũng chỉ có thể dụ dỗ, không thể trực tiếp tầm hồn, nếu cá nhỏ cũng không còn sự tình, ba người cùng nhau xuống núi. Dọc theo đường đi cá nhỏ cau mày, như có điều suy nghĩ, làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, đầu hỗn loạn. Cá nhỏ xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói rằng, ta trước khi lúc hôn mê, dường như là một giấc mộng, hình như là ở trên một con đường đi, dường như. Lãnh Vũ tỷ, tiểu sư thúc các ngươi đều ở đây. Còn rất nhiều người, họ hét loạn cào cào. Đáng tiếc ta nhớ không rõ, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc len lén nhìn nhau liếc mắt. Ký ức không còn cách nào thanh trừ sạch, đều sẽ để lại một ít tàn niệm. Nhuế Lãnh Ngọc khuyên mấy câu, để cho nàng không nên suy nghĩ bậy bạ, sau đó nhóm ba người xuống núi, phản hồi tửu điếm. Cá nhỏ vừa mới chết qua một lần, hồn phách dù sao cùng nhục thân thoát ly, tuy là không bao lâu sẽ trả dương, nhưng tinh khí dù sao có chút tổn thương, cảm giác được mệt mỏi, vào phòng xông cái tắm nước nóng, thay quần áo khác, nằm xuống liền ngủ mất. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới Diệp Thiếu Dương căn phòng, hỏi hắn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, che miệng, dao động sợ nói không ra lời. Hài tử này, tốt số khổ a. Quá hơn nửa ngày, Nhuế Lãnh Ngọc thì thào nói rằng, đúng vậy. Bằng ta và Quách sư huynh quan hệ. Ta nghĩ ta không cần nhiều lời, ngươi nhất định lý giải. Ta đã cùng Quách sư huynh hứa hẹn, nhất định sẽ không để cho cá nhỏ gặp chuyện không may. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu, ta minh bạch. Đây vốn chính là ngươi việc nằm trong phận sự, không tồn tại có giúp hay không. Diệp Thiếu Dương hai mắt sáng ngời, cười nói, ta cũng biết ngươi sẽ tán thành ta, nếu như ngươi không phải là người như thế, bằng ngươi phương diện khác. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắt nhìn thẳng ngươi liếc mắt sao, chuyện này. Ý ngươi nói ta không đủ suất. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình ấu tiểu nhân tâm linh bị đả kích, hơn nữa ngày hôm nay dường như không phải lần thứ nhất, trước khi còn bị cái kia bản thân ngoài ý muốn cứu ra muội tử ghét bỏ quá, đừng nói vô dụng. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày, có chút bận tâm liếc hắn một cái, nói, Ngư Huyền Cơ là đi dạo ti chủ, quyền cao chức trọng, nàng một lòng muốn cướp đi cá nhỏ, chúng ta rất khó thủ ở, ngươi nghĩ đến cái gì pháp tử ứng đối với không có. Diệp Thiếu Dương lúc này đem mình kế hoạch nói một lần, Nhuế Lãnh Ngọc nghe, cũng hiểu được được không? Đang khi nói chuyện, Diệp Thiếu Dương điện thoại di động reo, vừa nhìn là Lão Quách đánh tới, biết hắn là lo lắng cá nhỏ an nguy, vì vậy ở trong điện thoại không có nói cho trước hắn đoạn nguy hiểm từng trải, chỉ nói hết thảy đều tốt. Lão Quách biết được hắn nhận được Nhuế Lãnh Ngọc, cũng thật cao hứng, hỏi bọn hắn lúc nào trở lại, người bên đó như thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, tìm được sư phụ, hắn lão nhân gia nói, muộn hai ngày phê chuẩn đến, sở dĩ ta chính là gọi điện thoại nói cho ngươi biết một tiếng. Diệp Thiếu Dương trong lòng đại hỷ, trong lòng nghĩ, coi như cái này lão gia hỏa có điểm tâm, biết mạng người quan trọng, cũng không chơi thần bí, ta đây cũng liền hai ngày này trở lại, cá nhỏ khó có được đến một chuyến, tốt xấu ở nơi này đi dạo một chút, thỏa mãn nàng du lịch tâm nguyện. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại nói rằng, kia, tại nơi an toàn sao? Lão Quách có điểm lo lắng, âm ti lại không ở nơi này trên núi, ở nơi nào còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, hơn nữa nơi này là Linh Sơn Thánh Địa, bọn họ ít nhiều có chút cố kỵ. Lão Quách cái này mới yên tâm, để cho bọn họ cực hảo hát hảo chơi tốt, ta cho cá nhỏ tấm kia trong thẻ có không ít tiền, các ngươi động tác võ thuật đẹp mắt, nếu như không đủ, lại ép 76 giót nói cho ta. Diệp Thiếu Dương cười nói, yên tâm đi, ngươi khó có được hào khí một hồi. Ta nhất định không khách khí với ngươi, cá nhỏ ngủ thẳng chạng vạng mới tỉnh, tinh thần khôi phục không sai. Ba người cùng ra ngoài đi ăn cơm, Nhuế Lãnh Ngọc bởi vì tới sớm, đối với bên này tương đối quen thuộc, dẫn bọn hắn đi một tòa Phật tự, ăn nơi đó thức ăn chay, mùi vị vô cùng không sai, ngay cả Diệp Thiếu Dương loại này thịt để ăn động vật đều cảm thấy dị thường ngon miệng, sau đó nhận định, nhà này chùa miếu thức ăn chay, nhất định là dùng dầu mỡ heo sao. Nhuế Lãnh Ngọc khá là không biết phải nói gì, thỉnh không có chú ý vi tính công chúng số nắm chặt, quỷ tiết sẽ tái phát một lớp tiền lì xì. Thăm dò công chúng hào, thanh tử V5, E. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1186, Ngư Huyền Cơ bối cảnh. Cơm nước xong, ba người đi dạo một hồi, trở lại tửu điếm, thương lượng ngày mai hành trình, chuyện này tự nhiên là từ cá nhỏ chủ đạo, định xong hành trình. Cá nhỏ phi thường hài lòng duỗi người một cái, được rồi, bản công cử đi mỹ mỹ ngủ một giấc, Lãnh Ngọc tỷ, các ngươi cửu biệt gặp lại, đêm nay không cần nháo quá hung ô hát, nói xong đem về phòng của mình đi, khóa cửa lại, nói cái gì cũng không cho Nhuế Lãnh Ngọc mở cửa, ta muốn tắm, đổi lại áo ngủ. Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức gõ cửa, thiết, ta phòng kia cũng có quần áo ngủ. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, có chút ngượng ngùng nói rằng, Nhuế Lãnh Ngọc nguyết hắn một cái, đến trong tủ treo quần áo lấy một bộ quán rượu áo ngủ, vào phòng tắm tắm, dưới áo ngủ mở tương đối ngắn, hơn nữa còn là hệ trừ cái chủng loại kia, trung gian có một đạo vá, phần dưới lộ ra hai cái bạch xanh xanh chân dài to. Diệp Thiếu Dương liếc liếc mắt, nuốt nước miếng, Nhuế Lãnh Ngọc không để ý tới hắn, đi quầy ba thượng cầm một chai nước uống, đi tới trước cửa sổ đứng. Diệp Thiếu Dương từ phía sau nhìn nàng uyển chuyển dáng người, rất muốn đi tới ôm nàng một bả, do dự mãi, cuối cùng cũng lấy dũng khí. Mới vừa đi tới, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên xoay người lại, tựa ở trên bệ cửa sổ, nhìn hắn nói ra, Diệp Thiếu Dương, có chút sự tình, ta càng nghĩ càng không đúng tinh thần, phải hỏi hỏi ngươi, ngạch, chuyện gì? Nhuế Lãnh Ngọc đối với hắn ngoắc ngoắc thủ, Diệp Thiếu Dương hồ nghi đi tới, lập tức bị nàng ôm cái cổ, hôn môi đứng lên, Diệp Thiếu Dương cả người run lên, trừng đại mắt nhìn nàng, cái này hạnh phúc. Cũng tới phải quá nhanh đi, thẳng thắn nhắm lại con mắt, đầu nhập trong đó. Tình tiết nếu như theo phát triển tiếp, chi hậu tựu là đẩy ngã mỹ nhân, thế nhưng Diệp Thiếu Dương không có thể đắc thủ, muốn đem Nhuế Lãnh Ngọc đẩy ngã thời điểm, bản thân lại bị đẩy ra. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi ở trên giường, ngẹo đầu nhìn hắn, giờ này khắc này, ở cho đã mắt phun lửa Diệp Thiếu Dương trong mắt, nàng toàn thân đều lộ ra quyến rũ, ta hiện tại không muốn nói chuyện phiếm các loại. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển nói rằng, không nói chuyện phiếm.

Ta thực sự là nhảy đến Hoàng Hà đều không tẩy sạch, Nhuế Lãnh Ngọc nói, lời vô ích, Nhĩ Hảo bưng bưng tại sao sẽ ở nhân gia gian phòng cởi quần lót, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, Nhuế Lãnh Ngọc cho tới bây giờ đều là phi thường an tĩnh, lạnh lùng một người, làm sao cái này lần gặp gỡ sau đó, dường như hoàn toàn biến một người tựa như, lập tức cười đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, có kỳ quái hay không, từ trước nghĩ đến ngươi là sẽ không để ý những chi tiết này. Chương 1187, Ngư Huyền Cơ bối cảnh 2. Nhuế Lãnh Ngọc nghe hắn vừa nói như thế, mình cũng có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói, ta nguyên lai cũng cho rằng, bản thân không sẽ để ý điều này. Đang khi nói chuyện, rèm cửa sổ đột nhiên bị gợi lên, trầm một tiếng kéo đi sang một bên, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Diệp Thiếu Dương lập tức đứng lên, đem ba lô nắm trong tay, có tà vật đến, lúc này có thể tới quấy rầy mình, hơn phân nửa là đi dạo ti âm thần. Tới tốt lắm nhanh a, Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tầm nhất ở trong tay, một bước vọt tới phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, không có thứ gì. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên vỗ vỗ bờ vai của hắn, triều đối diện chỉ, Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, gian phòng không có mở đèn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ tà bắn vào, tại đối diện trên tường đầu một khối kế màu trắng vết lốm đốm, ngoại trừ hai người mình chiếu hình, ở hơi cao cao vị trí. Có thể rõ ràng chứng kiến một cái bóng đen đang từ nhạt chuyển thành đậm, từ tường thể trong chậm rãi đi tới, Diệp Thiếu Dương nắm câu hồn tầm, che ở Nhuế Lãnh Ngọc phía trước, nhìn một đạo hắc ảnh, trong lòng cũng là lo sợ không yên không ngớt, lại dám như thế nghênh ngang đi tới, rốt cuộc là cậy vào cái gì, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, ngươi đi bảo hộ cá nhỏ, Nhuế Lãnh Ngọc mới vừa bước bước, bóng đen kia đột nhiên phát ra âm thanh, chớ sợ chớ sợ. F7E3PD95 là tiểu sinh ta, bóng đen từ từ hiện hình đi ra, là quỷ nhớ Trương mổ người, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, hung hăng nguyết hắn một cái, tiểu tử ngươi mỗi lần đi ra, không thể bình thường một chút sao, cần phải giả thần giả quỷ, Trương mổ cười ha ha một tiếng, Diệp Thiên Sư lời này có thể không đúng, ta vốn chính là quỷ, vẫn là âm thần, còn cần phải giả thần giả quỷ sao, người nào với ngươi nghiền ngẫm từng chữ một, lần sau ngươi đi ra nếu không chào hỏi. Bị đánh chết đáng đời a. Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát đi qua, thấy Trương Mỗ đổi lại một thân trang phục, không phải trước sau như một tây trang dày da, cũng không phải về sau âm binh áo giáp, mà là một thân bố y, trên đầu ghim một cái khăn vuông, nếu không phải là xấu xí, dáng dấp quá mức đặc điểm rõ ràng dứt khoát, Diệp Thiếu Dương căn bản không nhận ra hắn đến, ta nói, ngươi làm sao đổi mặc đồ này, huynh đệ ta gần nhất vinh thăng văn chức, trong quân đội làm một mưu sĩ, trang phục tự nhiên cũng liền biến. Trương Mỗ đắc chí nói, chúc mừng thăng quan, bất quá. Ngươi tìm ta làm gì đến, không biết là để cho ta tùy phần tử chứ, đâu có, không có quấy rầy nhị vị thật là tốt sự tình đi, hắc hắc. Ánh mắt rơi vào Nhuế Lãnh Ngọc trên người, thần sắc đột nhiên trầm xuống, cười nói, đệ muội vẫn là tránh một chút, nếu không. Trương Mỗ không dám ngẩng đầu, Diệp Thiếu Dương sững sờ, quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc còn ăn mặc bộ đồ ngủ. Bất quá phía trên nhất tay áo mở hai cái, kỳ thực cũng không còn lộ cái gì, chính là nhìn qua có chút hơi mê hoặc, nhưng Trương Mỗ dù sao cũng là quỷ, phương diện này vẫn tương đối truyền thống, thần kinh A. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới sát vách, Trương Mỗ hướng trên giường ngồi xuống, xong Diệp Thiếu Dương cười cười, Diệp Thiên Sư, trên hoàng tuyền lộ cướp đi vong hồn, cùng đi dạo ti một đám âm thần rút kiếm giằng co, một đoạn thời gian không gặp, ngươi thế nhưng càng ngày càng ngưu A, Diệp Thiếu Dương cả kinh. Nói, ngươi làm sao nhanh như vậy cũng biết, Trương Mỗ cười đắc ý, từ trong lòng ngực lấy ra một cây trong suốt tẩu thuốc, hút, tàn thuốc bốc không phải minh hỏa, mà là một đoàn u xanh ma trơi, từng cổ một màu xám cho yên vụ, ở trong phòng tràn ngập ra, đừng ở ta nơi này hút thuốc. Diệp Thiếu Dương vội vàng đóng kỹ cửa lại, tìm ra một cây sảm chu sa bột hương nến đốt. Hôi sắc yên vụ lập tức bị ánh nến hấp dẫn, hỏa diễm cháy sạch ken ken rung động, ngươi cùng đệ muội đều là pháp sư A. Lại không sợ âm minh yên, ta rút ra hai cái sợ cái gì, nơi đây còn có người khác, mau nhanh tiêu diệt, âm minh yên là quỷ quất, người sống hấp vào bên trong cơ thể, sẽ có tổn hại dương khí, mình và Nhuế Lãnh Ngọc đều là pháp sư, trong cơ thể cương khí tràn đầy, âm minh yên vào không được trong cơ thể, nhưng cá nhỏ cũng không giống nhau, Trương Mỗ lộ vẻ tức giận thuốc lá tiêu diệt, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, ta mặc dù không thành quỷ nhớ, nhưng ta ở trong quân đội, phụ trách chính là sưu tập tình báo, thủ hạ có vài cái thám tử, tin tức coi như linh thông, không nói chuyện cái này, Diệp Thiên Sư, ngươi cũng đã biết ngươi đắc tội là ai. Diệp Thiếu Dương nói, lời vô ích, đi dạo ti chủ Ngư Huyền Cơ. Trương Mỗ cười nói, ngươi nếu biết, còn dám đắc tội nàng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nộ, ta nói, ngươi có phải hay không tìm đến quốc, có chuyện nói mau. Trương Mỗ nói, không có gì chuyện khẩn yếu, chính là tới hỏi hỏi chuyện này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thuận tiện khuyên nhủ ngươi, không nên hành động theo cảm tình. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc đẩy cửa tiến đến, Diệp Thiếu Dương quay đầu đi, thấy nàng thay quần áo khác, quần áo đế trắng lam hoa váy liền áo, rất đơn giản phóng khoáng, đệ muội thực sự là vóc người đẹp. Trương Mỗ hai mắt tỏa ánh sáng, khen, đừng nói người, coi như là quỷ, cũng không còn vài cái tốt như vậy vóc người, ngươi nguyền rủa ai đó. Diệp Thiếu Dương một cái tát vỗ vào trên đầu hắn, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Hỏi ngươi, âm ti vài cái đại lão, đối với ta chuyện này, có cái gì, không thái độ. Trương Mỗ lắc đầu nói ra, lần này lấy mạng câu hồn, là ngư đạo trưởng bản thân an bài, nghiêm chỉnh mà nói, đi dạo ti nếu như không có Sâm La Điện phê văn, là không thể đi dương gian làm việc, nhưng này việc này đặc thù, ngư đạo trưởng hành động, Sâm La Điện vị kia cũng là nhắm một mắt mở một mắt, vốn là không hợp pháp, bị ngươi như thế nháo trò, cũng chỉ có thể là ăn người câm thua thiệt, nếu như âm ti tích cực, vậy ngay cả ngư đạo trưởng nét mặt cũng không qua được, sở dĩ chuyện này a ta, ngươi rốt cuộc là dính ngư đạo trưởng ánh sáng. Rơi vào hai không truy cứu, Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười một tiếng, Trương Mỗ nói, ngươi đừng cười. Ngươi cho rằng sự tình đến vậy liền coi là xong, Diệp Thiên Sư, ngươi đắc tội người nào không được, đắc tội cái này một vị, ngươi cũng đã biết nàng là thân phận gì, lời vô ích, ngươi hỏi qua một lần, đi dạo ti ti chủ, ta biết. Diệp Thiếu Dương vô cùng không nhịn được, lại nói tiếp cũng bất quá là 72 ti một trong, sợ nàng sao, Trương Mỗ cười nhạt, ngươi cũng đã biết, địa phủ 72 ti trung, có ít nhất 8 vị ti chủ, là tuyệt đối không thể trêu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lời tương tự, trước khi mới vừa nghe Ngư Huyền Cơ bản thân nói qua, hắn mặc dù là nhân gian thiên sư, nhưng đối với âm ti chuyện cũng không phải là hoàn toàn hiểu rõ, lập tức muốn chỉ chốc lát, nói ra, ta biết nhất định có luân hồi ti, quân bị ti, hoàng hồn ti. Ừ, có thể còn có cái này đi dạo ti, địa phủ 8 đại ti, luân hồi ti, hoàng hồn ti, tốc độ báo ti, đốc sát ti, đi dạo ti, quân bị ti, câu hồn ti, lại trị ti. Cái này 8 đại ti, là địa phủ 72 ti trung nhất cơ yếu bộ môn, trong đó luân hồi ti, là chuyển luân vương trực tiếp quản hạt, câu hồn ti, là thôi phán quan trực thuộc, còn lại ngũ đại ti chủ, quyền cao chức trọng, địa vị chỉ thua kém tam vương một xử. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng đem cái này 8 đại ti tên nhất nhất loại bỏ một lần, hoàn toàn chính xác, chỉ là nghe tên biết. Cái này 8 đại ti rất là cơ yếu bộ môn, thật giống như nhân gian quan nha giống nhau, tương tự đẳng cấp, có công việc béo bở cũng có nước trong nha môn, bộ môn lãnh đạo đãi ngộ cùng địa vị, tự nhiên không giống với. Tiên phát 2, chương 1188, quỷ môn thất tuyệt. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, mấy vị này ti chủ, ta có phân nửa chưa từng đã từng quen biết, có thể là trước kia ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Ngư Huyền Cơ, không nghĩ tới địa vị cư nhiên cao như vậy. Trương Mỗ nói ra, ngươi đây cũng không biết, phía trước đi dạo ti ti chủ kho thóc ương đại pháp sư, đã vãng sinh vô cực, ngư đạo trưởng là bổ khuyết tiền nhiệm, trước khi nàng vẫn phụ trách quản hạt nghiệp kính thai, hiện tại vẫn ở tại nghiệp kính thai, chỉ là gia phong đi dạo thiên thần, quản lý chung đi dạo ti, thời gian cũng không lâu. Hơn nữa là một nữ tử, không thương xuất đầu lộ diện, hành vi khiêm tốn, vì vậy thanh danh không hiển hách. Bất quá! Trương Mỗ đối với Diệp Thiếu Dương làm ra dấu chớ có lên tiếng, Diệp Thiếu Dương ngầm hiểu, họa hiện ẩn khí phù, dán tại trên bệ cửa sổ, tạo thành nhất phương khai phóng tính kết giới, phòng lý thuyết nói, người có thể nghe, nhưng quỷ nghe không được, do đó tránh cho để lộ bí mật, cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh, có ngày đêm đi dạo, lỗ tai vô cùng tốt, ở nhân gian du đảng, hết lần này tới lần khác còn chính là đi dạo ti người, không thể không đề phòng, Diệp Thiếu Dương nói, ta nghe nói, Ngư Huyền Cơ cùng Diêm La Vương có quan hệ, Trương Mỗ nói, quan hệ thế nào? Loạn tước âm thần đầu lưỡi, là muốn hạ cắt lưỡi địa ngục, đi ngươi đại gia. Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, ngươi thiếu lừa gạt ta nào biết bọn họ có quan hệ gì, ngươi nghĩ gì thế? Trương Mỗ cười ha ha một tiếng, chuyện này, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, Sâm La Điện vị kia, cùng nàng quan hệ tốt, cũng không giả, nhưng ngươi biết trong này có duyên cớ nào, ngươi thích nói đã nói. Diệp Thiếu Dương thực sự có điểm không nhịn được,

ngồi ở đối diện nàng. Này, ngươi nghĩ gì thế? Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn trành cùng với chính mình trước ngực, vẫn không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn đang suy tư cái gì, kêu một tiếng, Diệp Thiếu Dương có điểm lúng túng thu hồi ánh mắt, Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy không đúng, cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện mình tư thế ngồi không đúng lắm, cổ áo có điểm thấp, Diệp Thiếu Dương ngồi vị trí vừa lúc có thể nhìn thấy, vội vàng đi lên kéo kéo y phục, lạnh lùng nói, xem đủ chưa, Diệp Thiếu Dương sững sờ, thấy chân tướng bị trộm phá, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, có điểm xấu hổ vô cùng, được a Diệp Thiếu Dương, loại thời điểm này, ngươi lại còn có tâm tư rình coi, tâm đắc của ngươi bao lớn à, hắc hắc, đây không phải là buông lỏng một chút à. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, cố ý hỏi, gì đó, ngươi đối với cái này sự tình thấy thế nào, canh ba, bờ tờ sờ thay áp ke, chương 1189, cửa sau. Nhuế Lãnh Ngọc biết hắn ở đổi chủ đề, thế nhưng sự quan trọng đại, nàng cũng không có Diệp Thiếu Dương lạc quan như vậy thái độ, lúc này chăm chú tự hỏi, nói ra, mới vừa cái kia quỷ nhớ nói không sai, chúng ta chỉ ở dương gian, tuyệt không đi quỷ vực, không phải chung quỳ vẫn là Triệu Huyền Đàn, cũng không thể đến nhân gian câu hồn. Lùi một bước nói, coi như mấy cái này đại lão muốn phía sau âm ngươi, đều làm không được đến, Diệp Thiếu Dương điểm gật đầu nói ra, chỉ có một người ngoại trừ, Thôi Phủ Quân. Giả như hắn ở sổ sinh tử thượng tùy tiện thêm lưỡng bút, ta nghĩ bất tử đều không được, Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh, lẩm bẩm nói, Thôi Phủ Quân sẽ không như thế làm chứ, cũng sẽ không, Thôi Phủ Quân tiếng tâm tốt, theo ta cũng coi như có điểm quan hệ, đại khái là không biết phía sau âm ta, thế nhưng chi phối vừa nghĩ, vẫn là không yên lòng, vì vậy kích hoạt tranh hồn ấn, chờ một lát, quả cam phá không mà đến, nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, phi thường vui vẻ trò chuyện, kết quả nghe Diệp Thiếu Dương đem tình huống vừa nói, quả cam nhất thời liền ngây người, cắn răng một cái nói ra, lão đại, ta đây liền đem Tiểu Bạch bọn họ cũng gọi đi lên. Diệp Thiếu Dương khoát tay nói, không cần các ngươi ban, các ngươi có chức quan trong người, không có phương tiện đắc tội Ngư Huyền Cơ. Quả cam vừa nghe, mân mê miệng, tức giận nói ra, lão đại ngươi nói cái gì đó. Chúng ta không phải giúp ngươi, chuyện của ngươi chính là của chúng ta sự tình, tuy là ta hiện tại có phu quân, nhưng ngươi mãi mãi cũng là lão đại ta a. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, tâm lý rất cảm động, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói ra, tốt lắm, chờ ta ứng phó không được thời điểm, khẳng định gọi các ngươi. Hiện tại nếu như liền đem các ngươi gọi tới, dường như nói rõ muốn đánh nhau tựa như, đầu tiên đối lý, quả cam nói, vậy được rồi, ta sẽ thỉnh thoảng nhìn lên ngươi, ngươi không gọi ta cũng không gạt được. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói ra, ta lần này tìm ngươi đến, là muốn mời ngươi cùng Tiểu Bạch Kiểm cùng nhau, ở Thôi Phủ Quân nơi đó thổi gió thổi bên tai, không cầu hắn giúp ta, chí ít đối với chuyện này, đừng cho ta sự bán tử, Ngư Huyền Cơ dù sao cũng là sư muội hắn. Quả cam vừa nghe, chợt nói ra, trách không được, cái kia Ngư Huyền Cơ mấy ngày nay lão hướng Thiên Tử Điện đến, có một lần còn tiễn Quế Hoa Cao đến, nguyên lai là đến tặng lễ, sau đó cười một tiếng, bất quá đại thúc kỳ thực không thích ăn nàng làm Quế Hoa Cao, nói quá ngọt, đều phần thưởng cho chúng ta ăn. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, đại thúc. Quả cam nói, đúng vậy, ta tư để hạ cũng gọi đại thúc của hắn, Thiên Tử Điện chỉ một mình ta cô nương, hắn rất yêu thích ta hầu hạ. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nói, hầu hạ, ngươi nghĩ gì thế? Quả cam đánh hắn một cái, ngươi không biết, Thôi Phủ Quân đối với Tiêu Lan Phi thường sủng ái, liền giống như cha con, hắn cũng đem ta xem thành con dâu, khiến ta gọi hắn đại thúc, chúng ta giao nhân am hiểu nhất chưng cất rượu. Đại thúc thích nhất uống ta cất rượu, còn có ta làm điểm tâm, khà khà, ngược lại hiện tại đại thúc nhất cưng chiều đúng là ta, ngay cả Tiêu Lan đều đứng dựa bên. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau đi, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Ở quả cam vào Thiên Tử Điện lần đầu, Diệp Thiếu Dương liền dặn dò qua nàng, tận lực dụ dỗ Thôi Phủ Quân, thế nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên làm như thế thành công, nghiễm nhiên đã lớn gia con dâu, lập tức vỗ đùi, nói ra, vậy là tốt rồi. Ta không tin tưởng sư muội hôn lại, còn có thể có con dâu thân. Quả cam nói ra, đúng nha, hơn nữa nàng cũng không có thể mỗi ngày đi Thiên Tử Điện, ta thế nhưng ở lâu dài tại nơi, hầu hạ đại thúc bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nếu là hắn dám ban cái kia Ngư Huyền Cơ, ta sẽ không cho hắn chưng cất rượu pha trà. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, càng thêm yên tâm, để cho nàng về sớm một chút. Quả cam phi thường bất mãn, biểu thị thật vất vả đi lên một chuyến, phải nhiều ngây người một hồi. Vì vậy Nhuế Lãnh Ngọc lôi kéo nàng đến sát vách ngọa thất, nói vốn riêng nói đi. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc, cá nhỏ cùng ra ngoài, đi du ngoạn Nga Mi Sơn. Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên đến, một đường lên núi, du ngoạn một lần, cảm giác nói riêng về phong cảnh mà nói, Nga Mi Sơn phong cảnh một dạng, cùng Mao Sơn không sai biệt lắm. Những thứ này đạo giáo cùng Phật giáo danh sơn, giống Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn, Thanh Thành Sơn, Lao Sơn, phong cảnh cũng không tính là tuyệt hảo, chỉ là bởi vì tông giáo mà xuất danh, lên núi du khách, phần nhiều là đến bái Phật dân hương bái Phật, ngồi ngồi xe cáp, thượng Nga Mi Kim Đỉnh, một đường du ngoạn, cuối cùng đứng ở đó tôn nổi danh nhất Kim Phật dưới chân. Nga Mi Kim Phật, chính là Phổ Hiền Bồ Tát Kim Thân, bốn phương tám hướng, dường như phù đồ một dạng, dáng vẻ trang nghiêm hiền lành, trông rất sống động, lại cho người một loại trách trời thương dân cảm giác. Vô số người quỳ Phật tượng hạ, thắp hương dập đầu, miệng nói A-di-đà Phật. Cá nhỏ tuy là cha là đạo sĩ, nhưng mình không phải là, xem người khác lên một lượt hương, đang trưng cầu Diệp Thiếu Dương sau khi đồng ý, nhịn không được cũng hoa 100 khối mua một nén nhang đi thiêu. Nhuế Lãnh Ngọc thiếu chút nữa thành ni cô, vốn là có Phật duyên, thấy Phật tự nhiên không có không bái đạo lý. Chỉ có Diệp Thiếu Dương một cái, ở trong đại điện đi bộ, nhìn khắp nơi mỹ nữ, nhất là có phép giết mỹ nữ không lưng dân hương thời điểm, đột nhiên cánh tay bị người kéo một cái, quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc đang ở trừng cùng với chính mình, ngươi cũng không phải khởi, ở Phật môn thánh địa cũng dám rình coi muội tử, cũng là không có người nào, hắc hắc, ta đây lúc đó chẳng phải nhàn rỗi sao, tùy tiện nhìn, làm sao có thể là rình coi đây, các loại cá nhỏ dân hương, ba người cùng nhau xuống núi, cửa điện lớn bên ngoài, có hòa thượng đoán xâm đoán mệnh, cá nhỏ cũng đi rút ra một cây sâm, sau đó hỏi nhân duyên, viết xuống hai người tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ. Hòa thượng thôi toán một phen, nói cho cá nhỏ, hai người hữu duyên, thế nhưng cần kinh nghiệm một ít nhấp nhô, chỉ cần có thể hổ tinh tưởng nhâm, nhất định có thể tu thành chính quả. Cá nhỏ nghe hết sức cao hứng, cho nhiều 20 khối. Diệp Thiếu Dương có chút không nỡ, đi tới muốn hòa thượng thối tiền, hòa thượng mặc kệ, hai người kém chút đánh nhau. Cuối cùng không có cách nào, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là cũng để cho hắn toán một quẻ, lúc này mới cảm giác không có như vậy thua thiệt. Trở lại Nhuế Lãnh Ngọc bên người, Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng nguyết hắn một cái nói ra, ngươi biết rất rõ ràng hắn là phiến tử, tính ra lại không dùng, hà tất còn lãng phí thời gian, ta là lãng phí thời gian của hắn, quản hắn nói thật hay giả, ngược lại ta tiền không thể xài uổng, hắn cho ta toán, sẽ thật lãng phí điểm nước bọt cùng thời gian, thiếu toán mọi người. Cái này thần lo gì? Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy khá là không biết phải nói gì. Diệp Thiếu Dương trừng cá nhỏ liếc mắt, nói, hoa 80 đồng tiền tìm một phiến tử đoán mệnh, ngươi thật là có tiền, ngươi cho ta 50, ta cho ngươi toán. Cá nhỏ le lưỡi, không để ý tới hắn. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, nhân gia coi là nhân duyên, để cho ngươi toán, không phải tương đương với nói cho ngươi biết đồng là ai. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lúc này mới hiểu, truy vấn cá nhỏ, không đúng rồi. Trước ngươi không phải nói ngươi không có bạn trai kia mà, cá nhỏ đỏ mặt trả lời, không phải nam bằng hữu, thầm mến đối tượng, cá nhỏ khuôn mặt đỏ hơn, lườm hắn một cái nói ra, ngươi một đại nam nhân, như thế bắt quái làm cái gì, huống ngươi chính là ta trưởng bối, không sợ bị a, chương 1190, thầy trò gặp lại. Hắc hắc, cũng bởi vì là trưởng bối, mới chịu hỏi rõ ràng, cho ngươi lời khuyên, nói, là ngươi đồng học, không phải, hàng xóm. Có phải hay không ngày hôm qua đi nhà ngươi mượn tương du cái kia, ta thấy các ngươi trốn ở trong phòng quỷ quỷ túy túy, không phải. Cá nhỏ nhanh bạo tẩu, đừng đoán, là ngươi, được chưa? Diệp Thiếu Dương vẻ sợ hãi, bỗng nhiên đứng lại, lúng túng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, lại nhìn cá nhỏ, rất trịnh trọng chuyện lạ nói ra, ta biết ngươi đây là thanh xuân nảy mầm, sẽ đối với bên người có mị lực nhất trưởng bối có ấn tượng tốt, năm đó ta cũng thích quá chúng ta lão sư. Thế nhưng hậu lai mới biết được đây không phải là thích, nói đến chỗ kích động, Diệp Thiếu Dương hai tay đè xuống bả vai của nàng, không nói khác, ngươi phải biết rằng, ta là ngươi tiểu sư thúc A, giữa chúng ta là không có khả năng, cá nhỏ ngây ngốc nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng bộ dáng như vậy, còn tưởng rằng nàng bị nói với, lấy tình động hiểu chi lấy lý khuyên nhủ, nghe ta, dũng cảm một điểm, đem ta quên đi, cá nhỏ chậm rãi há mồm ra, ngưng mắt nhìn hắn một hồi lâu, thì thào nói ra, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, một người có thể tự kỷ đến trình độ này, thực sự là. Ta thật không biết nói cái gì cho phải, quay đầu đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, Lãnh Vũ tỷ, ngươi chính là xuất gia đi thôi, không cần để ý hắn. Nhuế Lãnh Ngọc chán nản nói, đúng vậy, ta hối hận xuống núi. Ba người ở Nga Mi Sơn cảnh khu du chơi một ngày nữa, sau đó còn đi thăm Nhạc Sơn Đại Phật,